Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246 đột phá. Hơn nữa, còn lãng phí linh thạch, lãng phí thời gian, mấy thứ này tuy rằng tích phân không cao, nhưng là cũng là thắng ở lượng nhiều. Cho nên Tịch Ly mới có thể ở chỗ này theo chân bọn họ chiến đấu, này chẳng những là một cái tôi luyện nàng kiếm đạo hảo thủ đoạn, cũng là kiếm lấy tích phân hảo thủ đoạn, ngốc tại Tịch Ly không ngừng hấp thu linh lực. Nói đến nơi này tựa hồ là một cái hoàn chỉnh không gian. Nhưng là linh lực cơ hồ chỉ có hỏa linh lực cùng thổ linh lực, vì cái gì nói cơ hồ? Bởi vì nơi này trừ bỏ này hai dạng linh lực, còn lại linh lực thiếu có thể xem nhẹ bất kể, Tịch Ly ở chỗ này khôi phục linh lực, hấp thu đều là hỏa linh lực, trong cơ thể lôi linh lực là một chút đều không thấy chướng. Bất quá cũng may nàng còn có thể hấp thu hỏa linh lực. Nếu như bằng không, chỉ sợ là lại phải dùng chính mình linh thạch tới tu luyện, bất quá cũng may. Tuy rằng linh lực chỉ một chút, nhưng là lại thắng ở nồng đậm, cho nên Tịch Ly điều tức thời gian cũng hoàn toàn không lâu. Đương trong cơ thể hỏa linh lực khôi phục kia một khắc, Tịch Ly thu trận pháp, kia bên ngoài góc nhìn xuống con bò cạp tức khắc vây quanh đi lên. Tịch Ly trong tay hình vương vung lên, dày nặng thân kiếm nhanh chóng hướng về đánh úp lại con bò cạp chém tới, phần phật tiếng gió cùng xô xô xoạt xoạt thanh âm ở cánh đồng bát ngát trong sa mạc phập phập phồng phồng. Tịch Ly một đường sát một đường thu yêu thú thi thể, đừng nhìn đây là cấp thấp yêu thú, nhưng là nó trên người hai đối kìm lớn tử cùng đuôi bò cạp lại là so giống nhau yêu thú da lông, hoặc là thi cốt đáng giá, thứ này là rất nhiều luyện khí sư muốn đồ vật. Tuy rằng cũng không phải đặc biệt quý, nhưng là mũi thịt lại tiểu cũng là thịt không phải, Tịch Ly cứ như vậy vẫn luôn sát. Vẫn luôn đi, kia nhìn như vô biên vô hạn sa mạc lại ở Tịch Ly nỗ lực hạ thấy được quấy, nơi xa sóng biển đánh ra. Nham thạch mặt đất thanh âm truyền vào Tịch Ly trong tai. Vây quanh Tịch Ly góc nhìn xuống con bò cạp đã không nhiều lắm. Phần lớn con bò cạp bị Tịch Ly trên người lệ khí cùng sát ý hãi lui, mà lưu lại góc nhìn xuống con bò cạp phần lớn là giết đỏ cả mắt rồi. Tịch Ly nhanh chóng giải quyết rớt kia mấy chỉ không thuận theo không buông tha con bò cạp. Cảm giác thân thể một trận răng rắc thanh âm truyền đến, Tịch Ly biết đây là chính mình rèn thể tu vi muốn đột phá. Dài đến hơn một tháng chém giết, Tịch Ly rèn thể tu vì chẳng sợ bị nàng đè ép lại áp cũng sắp đột phá đến trúc cơ kỳ. Ngay cả luyện khí cửu giai tu vi đều bởi vì hấp thu quá nhiều hỏa linh lực mà trở nên có chút buông lỏng, thu thập xong cuối cùng một con góc nhìn xuống con bò cạp. Tịch Ly nhanh chóng ở một cái cồn cát cản gió chỗ bày ra trận pháp. Liên tiếp vài cái trận pháp bày ra, trong cơ thể răng rắc càng lúc càng lớn thanh, Tịch Ly vội vàng ngồi xuống. Liễm thần điều tức, đồng thời vận hành luyện khí quyết, vận dụng linh lực cọ rửa gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ, linh lực bị Tịch Ly hấp thu đến trong cơ thể. Dọc theo kỳ kinh bát mạch, cuối cùng tới đan điền chỗ, linh lực càng ngày càng nhiều. Tịch Ly trên người cũng xuất hiện một ít mồ hôi, nhưng là này mồ hôi lại là cho đen sắc, chỉ là Tịch Ly bài trừ tạp chất, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đương ngày thứ ba tới thời điểm, theo một tiếng ba, Tịch Ly kiên luyện thể cuối cùng một chút hàng rào đột phá. Từ rèn thể luyện khí tới rèn thể trúc cơ kỳ, mà hỏa linh lực vận chuyển trực tiếp dẫn tới Tịch Ly ngoại hiển linh căn đột phá tới rồi luyện khí thập giai. Mà trong cơ thể ẩn lôi linh căn, bởi vì linh lực không đủ, tuy rằng cũng tiến bộ, nhưng là lại còn không có đột phá đến luyện khí thập giai. Mà dừng lại ở luyện khí cửu giai, Tịch Ly mở to mắt, ngửi được trong không khí toan xú mùi vị. Không cần tưởng, nàng đều biết đây là cái gì tạo thành, mấy cái thanh khiết thuật đi xuống, thân thể cùng trên quần áo vết bẩn mới bị thu thập sạch sẽ, thành quân giờ phút này tâm là thật sự đặc biệt lo âu. Nghĩ đến sư đệ truyền nói, hắn nhưng thật ra hy vọng trời cao không có cho hắn cái này thân thủ khoảnh khắc nghiệp chướng cơ hội, bởi vì hắn kiếm phù giống như là sư đệ theo như lời như vậy. Trừ bỏ ngốc tại bên người này hai cái đồ đệ, liền thật sự chỉ có kia hai người cầm, một cái là làm hắn không thể không giết người. Một cái là làm hắn hận không thể phủng ở trong tay người, cỡ nào khả nhân ấm lòng tiểu áo bông a. Nếu là có thể trước nay, hắn nhất định sẽ không vì kia nghiệp chướng phóng nhà mình mới nhập môn không lâu tiểu đồ đệ một. Người ngốc tại tông nội, nếu như vậy, có phải hay không đều sẽ không có như vậy kết cục, hắn cỡ nào hy vọng không phải kia nghiệp chướng, mà là nhà mình khả nhân tâm can bảo bối ngật đáp. Chính là hắn lại không dám tưởng, hồn đèn đều diệt, cái loại này tiến vào đến mặt khác độc lập thế giới sự tình quá mức mơ hồ. Hơn nữa, có thể trở về tỷ lệ đều thiếu chi lại thiếu. Nói là một phần vạn đều là khuếch đại, huống hồ liền tính là đã trở lại. Như vậy có thể làm đồ đệ lập tức vận dụng hai lần kiếm phù. Có thể thấy được nàng gặp được nguy cơ không phải giống nhau nguy cơ, hắn cấp kiếm phù là vì có cơ hội bảo vệ nàng, nhưng là hắn liền sợ hãi. Hắn kia tiểu đệ tử liền bùa chú còn không có dùng ra tới. Đã bị người bưng, ngồi ở một con thuyền trên hải thuyền. Nhìn màu xanh biển Tây Xuyên chi hải, nắm tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, một bên nhìn chính mình sư tôn bộ dáng trác cầm cùng Lam Vũ cũng không quá dễ chịu. Nói đến cũng có bọn họ một ít nguyên nhân đâu, Nam Cung Vân giờ phút này sắc mặt âm trầm. Thu hồi tay, bị hắn nắm người tức khắc ngã xuống đất, không có sinh lợi. Cực băng lưu vực đám kia lão đông tây quả thật là có chút thủ đoạn, phong hỏa lệnh a. Cỡ nào quý giá đồ vật, nhưng thật ra canh chừng thanh tàng đến kín mít. Hiện giờ sợ là chỉ có cực băng lưu vực kia mấy cái trung tâm đệ tử mới biết được chuyện này đi, hắn. Cũng là vì giết người kia mới đến này hai bên bí cảnh. Cái kia hủy hoại hắn tiền đồ, hại hắn không thể không nhập ma người hiện giờ hắn giết không được. Nhưng là con hắn còn giết không được sao? Cỡ nào tốt cơ hội a? Kia lão đông tây từ biết hắn đột phá kim đan kỳ sau, liền vẫn luôn đem hắn đứa con này xem cùng tròng mắt dường như. Đáng tiếc kia tiểu xúc sinh lại là không biết lãnh này phân hảo ý. Thừa hắn cha không chú ý lại là trộm gạt mọi người đi tới này cực băng lưu vực. Còn tiến vào hai bên bí cảnh, chỉ là vì một nữ nhân. A. Dưới bầu trời này nữ nhân đều không có một cái thứ tốt. Hắn một ngày nào đó muốn cho những người đó biết vậy chẳng làm. Hắn sẽ làm người nọ vì hắn làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Một đám tới, ai cũng trốn không thoát. Chẳng qua tu vi lại là bị áp chế ở luyện khí đại viên mãn. Ngay cả thân thể cường độ cũng từ kim đan sơ kỳ về tới luyện khí trung giai, quả nhiên không hổ là. Lúc trước cái kia đại năng sáng chế bí cảnh, tại đây hai bên bí cảnh chung, tự thân tu vi chỉ có thể đủ là luyện khí kỳ, nếu là lại bên trong đột phá, sẽ không đã chịu áp chế, chỉ là nó tối cao tu vi không được vượt qua kim đan kỳ, nếu là vượt qua nơi này hạn chế tu vi, liền sẽ đã chịu áp chế, tu vi càng cao càng là như thế, hắn linh lực tu vi cùng tuổi đều có thể đủ sử dụng bí pháp áp chế ở. Luyện khí đại viên mãn cùng trong phạm vi, chẳng sợ vì thế trả giá một ít đại giới, chính là hắn thân thể cường độ lại là không thể đủ áp chế, cho nên mới sẽ trực tiếp giảm xuống đến luyện khí trung kỳ. Chẳng qua giờ phút này rồi lại xuất hiện ngoài ý muốn kinh hỉ đâu, phong hỏa lệnh. Hắn nhất định phải được, người kia, hắn cũng nhất định phải sát. Tịch Ly nhìn biển rộng, có chút phát sầu. Sớm biết rằng nàng hẳn là mua một chiếc linh thuyền. Lúc trước kia con linh thuyền hủy hoại lúc sau, nàng không phải không có nghĩ tới mua, nhưng là đều không có như ý. Nếu không phải phẩm giai quá thấp, lực phòng ngự quá kém, nếu không chính là phẩm giai cao, nhưng là giá cả lại là nàng nhận không nổi. Hết chương.